Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 572 của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Lục Tiêu Du rơi xuống kim sắc cự thạch, quyền lực cuồn cuộn dâng trào, đổ trút lên cự thạch, mà cự thạch dâng lên năng lượng hấp thu quyền lực của Lục Tiêu Du trút xuống. Cự thạch run lên, từ từ xoay tròn bay lên, bị áp càng ngày càng mạnh mẽ, áp xuống trên người Lục Tiêu Du. Thăng! Dưới áp lực cực lớn, Lục Tiêu Du dẫm mạnh trên cự thạch bên dưới. Kim sắc cự thạch không hề bị ảnh hưởng, hai chân Lục Tiêu Du dán chặt lên nó, khởi động thanh linh khải giáp. Nguyên lực toàn thân tràn ra, đem uy áp kinh người ngăn cản bên ngoài. Thái An đã sớm đặt chân lên một kim sắc cự thạch, nhưng khi thân ảnh hắn vừa rơi xuống, một thanh niên nháy mắt cùng lao tới ngay. Thanh niên phất tay đánh ra trường ấn, mang theo kinh khí khủng bố cùng linh hồn công kích, xen lẫn hàn khí, nhất thời đánh về phía của Thái An. Tụ vị bán niết bàn, người tìm lộn người rồi. Thái An lộ ý cười phất tay đánh ra trường ấn, mà nghênh tiếp. Linh hồn nóng bỏng tràn ra, nương theo thanh âm quỷ khóc thần gào pha chạm tới. Thanh âm đổ mạnh trầm thấp vang lên, thanh niên bị đánh bay, miệng phun máu tươi, thân hình nện xuống dưới đất. Đây là của ta. Kim viên cũng hiện lên cạnh một kim sắc cự thạch, bản thể khổng lồ hiện lộ. Muốn cướp, phải nhìn xem người có bản lĩnh này hay không. Thanh niên đứng trên cự thạch trầm xuống, quát lớn một tiếng, nguyên lực dâng lên, năng lượng thổ hệ run rẩy, thiên địa năng lượng hội tụ. Cánh tay phải rung lên, một đạo hoàng mang năng lượng bao phủ quyền ấn hướng kim viên đánh tới. Phá thiên phủ việt! Kim viên thét lớn, một thanh linh khí lập tức bổ thẳng vào quyền ấn kia. Không gian run lên, quyền ấn phá nát, năng lượng kinh khí tàn sát bừa bãi giữa không trung. Cùng một thời gian, bản thể khổng lồ của kim viên chiếm lĩnh cự thạch, một đạo quyền ấn lập tức đánh thẳng vào thanh niên ấy. Thanh niên muốn thoát thân đã không còn kịp nữa, cự lực trút xuống. Miệng của hắn phun máu tươi, thân hình bị đánh bay khỏi kim sắc cự thạch. Trên một kim sắc cự thạch khác, thân ảnh của Tiết Mặc Kỳ thản nhiên đứng thẳng, thanh sắc quang mang tràn ra. Một nữ tử lao thẳng tới, kiếm ảnh vỡ trọn hư không, áp thẳng xuống phía bên dưới. Tiết Mặc Kỳ quát một tiếng, bây giờ ông tay áo run lên, thanh sắc khải giáp lụa bây giờ bắn ra, nương theo khí tức cuồn cuộn, nháy mắt đánh thẳng vào kiếm ảnh bao trùm tới. Kiếm ảnh lập tức bị đánh nát. Thanh sắc giải đụa cũng va chạm lên người nữ tử, đánh bay thân hình của nàng ra phía xa. Trong hư không ấy, Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tình thú, ngẩng đầu quan sát hết thảy, ánh mắt trong suốt như một ngoại tộc, lại khiến không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Tiếng đổ bão không ngừng vang vọng, năng lượng va chạm không gian liên tục sụp đổ, phong vân biến sắc, mơ hồ còn vang lên tiếng sấm sét. Từng thân ảnh rơi xuống, máu tươi phun trào, thu mình rít gào. Bởi vì có không ít thú tộc trong đó. 240 kim sắc cự thạch dần dần lên cao, sức ép càng lớn, áp lực khổng lồ đủ tạc vỡ thân thể lẫn linh hồn của mỗi người. Nhưng càng lên cao lại càng an toàn, bởi vì người tranh đoạt không phải ai cũng có thực lực để đi lên cao như vậy. 240 vị trí đã đầy người, kim mang quanh quần, người có thể đặt chân lên đó, khóe môi đều lộ ý cười. Thanh linh khải giáp lóe sáng hào quang, nguyên lực cuồn cuộn khởi động, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán Lục Tiêu Du. Mãi tới khi sắc mặt của hắn thoáng tái nhợt, độ cao của hắn cũng đem đại đa số cự thạch áp chế bên dưới. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn chăm chú, độ cao của hắn tựa hồ không còn ai có đủ khả năng nhảy lên, không gian xung quanh cũng có không ít người chiếm lĩnh cự thạch cũng đang thăng lên. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn quanh, kim quang bốc lên, xoay quanh trên không trung. Trên đỉnh cao nhất, có ba kim sắc cự thạch, ba thân ảnh đứng bên trên, ba cỗ khí tức cuồn cuộn lập tức lan tràn. Vị trí đầu tiên là một thanh niên 28-29 tuổi, khí vũ hiền ngang, khoe môi luôn mỉm cười, nhìn thật là tiểu sái. Vị trí thứ hai là một thân ảnh gầy gò, ngạo nghễ, khuôn mặt lãnh tuấn, mày rậm mũi cao, song trường ôm một bạch sắc trường kiếm, hồn nhiên thiên thành. Vị trí thứ ba là một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp, quần áo đỏ như lửa, khuôn mặt tuyệt mỹ động lòng người vô cùng cao quý. Thực lực ba người này thật đáng sợ. Lục Tiêu Du khẽ động, độ cao của ba người kia đủ chứng minh thực lực của họ. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười to âm tà truyền ra, một kim sắc cự thạch thăng lên, vượt qua Lục Thiêu Du, đuổi theo độ cao của ba người kia, chính là Hoài Linh Ngọc. Lục Thiêu Du nhướng mày lên một cái. Ba người kia nhìn thấy Hoài Linh Ngọc, ánh mắt cũng thoáng dao động. Vị trí cao hơn một chút, quả nhiên là khác hẳn. Hoài Linh Ngọc âm hàn cười lạnh, nhìn Lục Thiêu Du ở bên dưới, trong mắt hiện lên hàn ý. Sư phụ, Lục Thiêu Du huynh đệ. Hai mắt kim sắc cự thạch bay lên, là Thái A cùng Mạc Kình Thiên, một trái một phải xuất hiện bên cạnh Lục Thiêu Du không xa. Không ít kim sắc cự thạch cũng lập tức bay lên. Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn lại, có vài thân ảnh quen thuộc, còn có mấy đầu lĩnh tiểu đội từng tranh đoạt tuyên cổ linh tinh thú. Trong đó có thông thiên thế giới Thiền Thường Ngấn, phượng dương thế giới Tuyệt Phong Hòa, pháp đạo thế giới Độc Nhất Đạo. Mặt khác còn có vài người Lục Thiêu Du cũng không nhận thức, khí chất bất phàm, người thường không khả năng có được. Trên quảng trường trong vô sắc thế giới, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên Ngọc Bích. Mười người vô sắc thế giới đều có mặt, hy vọng lần này trong vô sắc thế giới có người đặt chân lên phong thần đài. Các thế lực đứng đầu vô sắc thế giới đều hội tụ một chỗ, ánh mắt có chút kích động, lần này tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Ít nhất, bọn họ đều còn sống. Hoàng Thiên Tứ nhìn mười điểm sáng lóe ra trên Ngọc Bích, thấp giọng nói, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vào thời điểm này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn đăng phong thần đài. Nếu có người đi lên phong thần đài, tối nay chúng ta sẽ nhận được tin tức. Nếu không có, sẽ không có tin tức truyền về. Tiết Hưng Quốc lên tiếng nói. Tối nay, chúng ta ở đây chờ tin tức truyền tới vậy. Từ Huyền cũng lên tiếng nói. Ta cũng đợi vậy thôi. Tối nay nhất định sẽ có tin tốt lành truyền tới. Hưng Hậu Bình cũng nói. Giờ các này, ánh mắt hắn cũng mang theo vẻ khẩn trương. Hư không lại run lên lần thứ hai. 240 kim sắc cự thạch rừng xoay tròn. Tận sâu trong hư không, 240 kim quang phủ xuống, bao trùm lên 240 kim sắc cự thạch. Kim quang bao phủ, giờ phút này áp lực cực lớn cũng biến mất không còn nhìn thấy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên 240 người, xem như họ đã có quyền tiến vào bên trong, có thể bước lên phong thần đài, chứng minh thiên phú của họ. Bọn họ dù sao cũng bị thua, cũng vinh dự. Trong mắt mọi người hiện ra hâm mộ lẫn ghen tị. 240 người đại biểu tiền đồ quang minh ngày sau, dù không thể đi vào mật địa hỗn độn thế giới tu luyện, cũng sẽ được an bài tới bên ngoài hỗn độn thế giới tu luyện. Sau này, tiền đồ vẫn sẽ bừng sáng. Thành tích không tệ. Toàn thân của Lục Thiêu Du bao phủ kim mang, đảo mắt nhìn qua Tiết Mặc Kỳ ở cách đó không xa. Từ Viêm, Hoàng Sa, Bạch Lang, Quỷ Oa cùng Kim Viên đều bước lên phong thần đài. Chỉ có Tôn Tiểu Nhã bị thua, bị không ít thường thế, vì vậy Bạch Quang gạt bỏ nàng ra ngoài. Lục Thiêu Du cũng nhìn thấy hai thân ảnh huynh đệ Long Bàn, Hồ Cứ, Tăng Trạm, Hùng Hỏa, Lầu Tình Minh cũng đứng trên phong thần đài. Trên bàn của phong thần đài, 240 người chỗ ngồi đã đầy. Các người đặt chân phong thần đài sẽ có người tới tiếp đón các ngươi ngay lập tức vào trong cùng nghỉ ngơi. Chuyện kế tiếp sẽ có người nói với các ngươi. Sau khi vạn thế đối quyết chấm dứt, mọi người có thể rời khỏi tướng hoàng không gian. Thanh âm giả nuốt truyền ra, lập tức liền biến mất. Cùng ngay lúc đó, trên quảng trường các cung điện, từng thân ảnh thả người bay về hướng kim sắc cử thạch. Từng thân ảnh lúc bây giờ lướt tới, ngay ngắn trật tự, như đã sớm sắp xếp xong xuôi. Một thanh niên xuất hiện trước người Lục Thiêu Du nói, ta gọi là Bắc Đông, mời các hạ đi theo ta. Kế tiếp, mãi cho tới khi các hạ rời khỏi vạn thế đối quyết, mọi chuyện cần thiết ta đều sẽ an bài cho các hạ. Có bất cứ chuyện gì cứ tìm ta là được rồi, ta sẽ đem hết toàn lực giải quyết cho các hạ. Trung niên cực kỳ khách khí, thái độ có chút tôn kính, tu vi niết bàn cảnh trung giai. Lục Thiêu Du cảm giác được khí tức của Bắc Đông, vô cùng là kinh ngạc. Người này tu vi niết bàn cảnh trung giai còn mạnh hơn Hướng Hầu Minh, nhưng tự hồ thân phận chỉ là người dẫn đường mà thôi. Lục Thiêu Du có chút khách khí lên tiếng hỏi, không biết ta có thể mang theo người trung tiểu đội trùng thiên thế giới đi cùng hay không? Chỉ cần là người đặt chân lên phong thần đài đều sẽ có người tiếp đón, nhưng nếu là người trung một thế giới, chỉ cần các hạng nguyện ý là có thể đi cùng, cho dù không phải người cùng thế giới, cũng có thể dựa theo yêu cầu của các hạ cùng ở chung một cung điện. Bắc Đồng nhìn quanh, lại nói, mà những người không đặt chân lên phong thần đài, hoặc là đã lên nhưng không thích bị quấy rầy, hoặc bị thất bại trong cuộc tranh đoạt, trong khoảng thời gian này chỉ có thể ở lại bên ngoài thạch đài nghỉ ngơi. Đãi ngộ của người thành công cùng người thất bại đúng là khác nhau một trời một vực. Lục Tiêu Du thầm cảm thán một câu. Xong một lát, Lục Tiêu Du, Tiết Mặc Kỳ, Kim Viên, Quỷ Oa, Bạch Lang, Tử Viêm, còn có Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú đi vào một cung điện khổng lồ. Phía sau đều có người dẫn đường của trường mỗi người đi cùng họ. Trong một cung điện vô cùng hùng vĩ, hết thảy trang trí theo phong cách cổ xưa, xen lẫn xa hoa, làm cho mọi người rung động. Các hạ, vị này là Tô Nhan, là tiểu sư muội của ta. Sau này nếu có sự tình gì cũng có thể tìm nàng. Nàng sẽ an bài hết thảy. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ phụ trách hết thảy công việc cho các hạ. Bằng đồng dẫn một thiếu nữ thanh xuân đi tới, bộ dáng thanh tú, mặc một bộ áo thanh bạch sắc, đôi mắt có thể nói là sáng ngời. Thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, Lục Tiêu Du nhíu mày. Các hạ, người có nửa tháng thời gian ở tướng cung tù dưỡng, nửa tháng sau, bắt đầu cuộc chiến bái tướng. Tô Nhan nói, ta hiểu rồi. Lục Tiêu Du gật đầu. Trong này có một viên đan dược chữa thương bàn phẩm trung giai, cùng một viên trứng bàn đan bàn phẩm trung giai là phần thưởng khi mà bước lên phong thần đài. Hy vọng nửa tháng sau, các hạ có thể lấy được thành tích tốt nhất. Tô Nhan nói xong, đưa ra một giới chỉ. Hai viên đan dược bàn phẩm trung giai, ra tay thật bất phàm. Lục Tiêu Du không khách khí tiếp nhận lấy. Nhóm người Tử Viêm cũng tiếp nhận đan dược của mình. Các hạ có chuyện gì, tùy thời cho ta biết, ta vẫn luôn ở trong tướng cung, Tô Nhan nói. Lục Tiêu Du hỏi, ta hẳn là cần bế quan nửa tháng, không biết có người hộ pháp hay không? Yên tâm đi, trong nửa tháng sẽ không có ai tới quấy rầy. Trong tướng hoàng không gian, các hạ có thể yên tâm, ta cùng Bắc Đồng Sử Huỳnh sẽ ở ngoài cùng hộ pháp. Tô Nhan gật đầu nói, vậy thì phiền toái các ngươi rồi. Lục Tiêu Du gật đầu đa tạ. Đây là việc chúng ta phải làm, có chuyện gì cứ cho chúng ta biết là được rồi, ta cáo lùi trước. Bạc Đồng nói xong, cùng Tô Nhan rời khỏi đại điện. Thành công, vô sắc trùng thiền thế giới rốt cuộc, có người đặt chân phong thần đài, ta thành công rồi. Đặt chân phong thần đài, lần này thành tích của chúng ta kinh nhân. Tử Viêm cùng Hoàng Sa ôm chầm lấy nhau kích động nói. Bạch Lang bỗng nhiên hét thảm một tiếng quát, Quỷ Oa, tên hỗn đản ngươi, sao ngươi véo ta, muốn đánh nhau phải không? Kêu là cái gì, ta chỉ thử xem có phải đang nằm mơ hay không thôi mà. Quỷ Oa âm trầm nói, ánh mắt lại kích động run rẩy. Đây không phải là mơ, chúng ta thật sự bước lên phong thần đài đấy. Sao ngươi không tự véo chính ngươi đi? Bạch Lang trừng mắt nói, trong mắt cũng dao động. Chỉ có ta là thất bại, kéo chân sau của mọi người. Tôn Tiểu Nhã thất vọng nói, muội có ta là được rồi, ta bước lên phong thần đài, tương đương là mỗi bước lên đó thôi mà. Hoàng Sa đi tới an ủi. Mọi người nên chuẩn bị cuộc chiến bái tướng nửa tháng sau đi. Sau khi thắng lợi tiếp tục chúc mừng vẫn chưa muộn. Lục Thiêu Dù đáp. Nửa tháng sau, tranh thủ bái tướng thôi. Mọi người thầm gật đầu. Trong nửa tháng này, ta sẽ vào thiên trụ giới bế quan. Ý của các người như thế nào? Lục Thiêu Dù hỏi. Chúng ta cũng có ý đó, cho nên mới tới đây. Vào thiên trụ giới có lẽ tranh thủ được không ít thời gian. Hoàng Sa, Tử Viêm đều lên tiếng. Các hạ, bên ngoài có hai người vô mình thế giới, bốn người của phong vân thế giới đã tới. Nói muốn gặp người, có cho họ tiến vào hay không? Tô Nhan đi tới gõ cửa hỏi. Mời họ vào đi. Lục Tiêu Du nhướng mày nói. Đám người kia sao cũng tới giúp vui chứ? Tử Viêm cười nói. Một lát sau có sáu thân ảnh theo Tô Nhan vào trong đại điện. Chính là Mạc Kình Thiên, Tang Trạm, Hùng Hỏa, Lầu Tình Minh cùng với huynh đệ Lăng Vạn Hộ Cứ. Hai huynh đệ các người đã bước lên phong thần đài, còn chạy tới đây để làm chi? Hoàng Sa liếc mắt hỏi. Hai huynh đệ chúng ta cảm thấy ở chung một chỗ với các ngươi cùng đội trưởng vẫn tốt hơn. Hồ Cứ cười hằng hắc nói. Đội trưởng, ngươi sẽ không đuổi chúng ta đi đó chứ? Muốn ở bao lâu thì ở thôi. Nhưng sau này nếu ta đi vô mình thế giới, ngươi phải chiều đãi ta đấy. Lục Tiêu Du cười nói. Hồ Cứ liền đáp. Đội trưởng nói gì vậy? Nếu ai dám nói một chữ không, ta sẽ phế đi hắn. Thiêu Du huynh đệ, ba người Tang Trạm đều có thể tin được. Nửa tháng sau tới cuộc chiến bái tướng đều cần đủ thời gian điều dưỡng chuẩn bị, cho nên ta dẫn họ tới đây. Mạc Kình Thiên nói, không thành vấn đề. Lục Thiêu Du cũng không dò dự đáp. Một lát sau, Lục Thiêu Du bố trí một đạo cấm chế đơn thuần, cùng mọi người tiến vào thiên trụ giới. Lần đầu tiên tiến vào nơi này, ba người Tang Trạm không khỏi kinh ngạc. Huyền Tuyết Ngưng không đi theo mọi người tiến vào thiên trụ giới. Nghe nàng nói, đây cũng không phải lần đầu tiên nàng đi vào tướng hoàng không gian. Dù sao người bình thường đều nghĩ nàng là người dự thi. Nghe nói siêu cấp cường giả Vạn Thế Điệp Tràng cũng sẽ không quản tới nàng. Lần này xuất hiện không ít cường giả. Nguyên bản có ba người có khả năng được phong thần cao nhất. hiện tại đã biến thành 5 người. Tầng thứ 2 của thiền trụ giới, Mạc Kình Thiên nói với tất cả mọi người. Là 3 người nào? Lục Thiêu Du mơ hồ dự đoán được là ai. Chỉ sợ là 2 nam 1 nữ đang đỉnh cao nhất trong phong thần đài. Thực lực của họ dị thường mạnh mẽ đấy. Mạc Kình Thiên cũng lên tiếng nói tiếp. Danh hào của 3 người kia đã sớm vang vọng toàn bộ trung thiền thế giới. Là bài danh thứ 3, võ thần thế giới Kim Thiền Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân. Bài danh thứ 2, Nguyệt Hoàng Thế Giới, Vạn Phượng Triều Hoàng Hoàng Lạc Nhan. Bài danh thứ nhất, Quyền Võ Thế Giới, Võ Phá Thương Khung Nhầm Tiểu Diều. Ta cũng từng nghe nói qua danh hào 3 kẻ này. Nghe nói thiên phúc của họ so với người của cổ tộc hỗn độn thế giới cũng không kém bao nhiêu đâu. Hoàng Sa cất tiếng. Mạc Kình Thiên nói tiếp. Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhầm Tiểu Diều. Xem như là đã sớm điều động đội bộ trở thành người được phong thần cuối cùng. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Mỗi một lần phong thần đều là người của võ thần thế giới, Nguyệt Hoàng Thế Giới, Nguyệt Võ Thế Giới. Thế nhưng chưa từng có ngoài ý muốn gì cả. Mỗi 1.000 năm, cuộc chiến phong thần diễn ra, nhận định tuần phiền sinh ra trong 3 thế giới này, cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Thực lực của Hoài Linh Ngọc rất mạnh, không biết đã dùng hợp thiên sinh linh vật gì. Thực lực đủ trở thành đối thủ cạnh tranh của 3 người. Còn có Thái A, thực lực niết bàn trung giai, chỉ sợ cũng có sức đánh một trận. Nghe nói hiện tại đã có không ít người xem trọng Thái A. Thái A cần phải cố gắng. Sợ là có người quên mất sư phụ ta. Thái A cười nhạt. Hắn biết rõ dù mình đột phá niết bàn trung giai, nhưng muốn động thủ cùng sư phụ vẫn có chút không đủ. Không sai. Ta nghĩ kết quả cuối cùng lần này sẽ làm mọi người giật mình. Mạc Kình Thiên mỉm cười nói tiếp. Nhưng 3 người Nhầm Tiểu Diều tuyệt đối không phải kẻ yếu. Thực lực mỗi người đều khủng bố như nhau. Ta nhận được tin tức bọn hắn đã sớm đột phá tới niết bàn trung giai, hơn nữa còn không phải trung giai bình thường. Trong khoảng thời gian này, ta cần phải bế quan tu luyện. Kình Thiên huynh đệ, vậy còn ngươi, chỉ sợ bọn hắn cũng quên người đi đấy. Lục Tiêu Dùng mỉm cười đáp. Tại sao? Chỉ cần đừng gặp phải ngươi là được rồi. Nói thật, ta tình nguyện gặp được 3 người Tịnh Vô Ngân cũng không nguyện ý gặp phải ngươi đâu. Mạc Kình Thiên bây giờ bất đắc dĩ cười nói. 3 người Tang Trạm nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Đội trưởng đánh giá Lục Tiêu Du cao như vậy cũng làm bọn họ cảm thấy khó hiểu. Lục Tiêu Du bây giờ liền nói, Hoàng Sa, Tử Viêm, Bạch Lang đều có áo nghĩa linh khí thích hợp, chỉ riêng quỷ oa ngươi chưa có. Đôi thú trảo này không có tệ, ta sẽ đưa cho ngươi lên tầng thứ 3, tranh thủ thời gian luyện hóa nó đi. Cuối cùng có thể bái tướng phong hoàng hay không là phải nhờ vào thực lực bản thân ngươi thôi. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du đưa đôi thú trảo cho quỷ oa. Lần trước Huyền Tuyết Ngưng đưa cho hắn 4 kiện áo nghĩa linh khí, hắn đã giao cho Tử Viêm, Hoàng Sa cùng Bạch Lang, chỉ còn quỷ oa cùng Tôn Tiểu Nhã chưa có áo nghĩa linh khí thích hợp. Xin đa tạ đội trưởng. Thanh âm của quỷ oa run rẩy kích động, tiếp nhận thú trảo, trong mắt tràn đầy cảm kích. Tàng Trạm, Hùng Hòa, Lầu Tình Mình, Mạc Kình Thiên, mỗi người nhìn thấy Lục Tiêu Du cầm áo nghĩa linh khí giao cho quỷ oa, khí phách cỡ này mấy người có cơ chứ. Rốt cuộc bọn họ cũng biết vì sao những người kia tu vi lại cao hơn Lục Tiêu Du nhưng lại khăng khăng đi theo bên cạnh Lục Tiêu Du như vậy. Sợ rằng trừ thực được ra, nhân cách mị lực của người này mới là trọng yếu nhất. Long Bàn Hổ Cứ, hai huynh đệ đã sớm không cảm thấy kỳ quái. Hai huynh đệ bọn họ tự nhiên biết rõ một ít tin tức về tiểu đội. Chỉ cần có thể chính thức dung nhập vào trong tiểu đội này sẽ chiếm được chỗ tốt kinh nhân. Chúc mừng, rốt cuộc người cũng có áo nghĩa linh khí. Dùng hợp áo nghĩa linh khí, gặp gỡ niết bàn cảnh sơ giai cũng có được thực lực đánh một trận. Cuộc chiến bái tướng sẽ có hy vọng hơn. Bạch Lang vỗ vai nói với quỷ oa. Vì vạn diệu thế giới, vì vô sắc thế giới, ta sẽ cố gắng liều mạng. Ánh mắt của quỷ oa ngưng trọng, hắn đáp lời. Kim Viên đại ca, trong khoảng thời gian này, người cũng phải cố gắng lên, phải đột phá đại đạo cảnh cao dài mới được. Bằng không đến lúc đó sẽ có không ít phiền toái đấy. Lục Thiết Du đối với Kim Viên nói. Tuy thực lực của Kim Viên tiến bộ rất khủng bố, nhưng dù sao thời gian tích lũy không dài. Từ lúc tiến vào thị hoàng thế giới đến bây giờ, tổng cộng đã hơn 20 năm. Tăng thêm thời gian trong thiên trụ giới, trong thời gian này chiếm được không ít cơ duyên, cũng khó có thể đuổi kịp những thanh niên tuấn tài được bồi dưỡng từ nhỏ. Lục Tiêu Du dự đoán, nếu Kim Viên có thể đột phá đến đại đạo cảnh cao giai, tăng thêm áo nghĩa linh khí và thân thể bất phàm, hắn sẽ có được chút hy vọng. Ta sẽ nỗ lực hết sức mình. Kim Viên gật đầu, hắn cũng biết thực lực của mình bây giờ hiện tại hơi thấp, không đột phá sẽ không có hy vọng, trong cuộc chiến bái tướng. Sau một lát, trong thiên trụ giới tầng thứ bảy, Lục Thiên Du, Mạc Kình Thiên đặt chân tầng thứ bảy. Mạc Kình Thiên cảm thấy không khỏe. Hắn lúc trước ở tầng thứ sáu lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Mạc Kình Thiên không có lĩnh ngộ không gian áo nghĩa được bao nhiêu. Lục Thiên Du ngồi trong thiên trụ giới tầng thứ bảy. Trong thời gian nửa tháng, trong thiên trụ giới tầng thứ bảy đã trôi qua gần 3 năm. Trong khoảng thời gian này, Lục Thiên Du hy vọng lĩnh ngộ các áo nghĩa của bản thân tiến thêm một bước. Dùng cấp độ tu vi đại đạo cảnh cao giai còn không có đạt tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Muốn trong đại đám người Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Lầm Diều Diều thì không có phần thắng quá lớn. Cho dù mình sử dụng toàn lực cũng có bảo toàn những người kia không có thủ đoạn tuyệt đối nào khác. Có thể leo lên phong thần đài, không ai không có thủ đoạn cuối cùng, huống chi là đám người Nhâm Tiêu Diêu được bồi dưỡng từ bé. Trong mỗi lần tổ chức phong thần chiến đều là vũ thần thế giới, nguyệt hoàng thế giới, nguyên vũ thế giới, ba thế giới chiếm cứ hạng cao nhất. Lục Tiêu Du cũng phải chú ý tới điểm này. Thân là đầu lĩnh của ba thế giới này, Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan chắc chắn không đơn giản. Mặt khác, Lục Tiêu Du cũng phải phòng bị Hoài Linh Ngọc, trực giác nói với Lục Tiêu Du rằng Hoài Linh Ngọc hiện tại là tồn tại rất khó đối phó. Còn lần này, hắn nhất định phải giải quyết Hoài Linh Ngọc, tuyệt đối không thể cho hắn quay trở lại phù sắc thế giới. Siết chặt nắm tay, trong tay của Lục Tiêu Du cầm một nhẫn trữ vật. Tô Nhàn giao cho hắn cách đây không lâu, một viên trứng bàn đan. Trứng bàn đan có tác dụng lĩnh ngộ rất mạnh, giá trị của nó không thua gì Niết Bàn Luân Hồi Tử, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Nói như vậy, đây là đan dược Niết Bàn cảnh mới phục dụng. Lục Thiên Du cũng không quản nhiều như thế, hắn có vài phần tự tin trên phương diện lĩnh ngộ, có lẽ lúc này phục dụng trứng bàn đan sẽ thu được kết quả ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Lúc này, hai đại liên minh ra tay bất phàm, Lục Thiên Du cảm thấy nội tình của hai đại liên minh vô cùng phong phú. Trong khoảng thời gian này, hai tay của Lục Thiên Du tự biết mình nên tận lực tăng cao thực lực của bản thân lên một ít, như vậy sẽ tăng thêm một chút hy vọng cho bản thân. Sau khi nuốt trứng bàn đan vào bụng, Lục Tiêu Du cũng không quên lấy đan dược tăng cường nguyên lực ra ăn vào. Nếu trong thời gian này có thể tăng thực lực lên đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, có lẽ đến lúc đó, hy vọng sẽ càng lớn hơn một ít. Kim quang nhàn nhạt bao phủ khắp nơi, Lục Tiêu Du lập tức tiến vào trạng thái phong ngã, vận chuyển hỗn độn ẩm dương quyết trong người, tăng cường năng lực thôn phệ nguyên lực trong cơ thể, cũng ăn trứng bản đan, bắt đầu lĩnh ngộ các áo nghĩa trong đó. Ở không gian trong đầu Lục Tiêu Du, kim đao màu vàng vẫn liên tục không ngừng hấp thu lên linh hồn lực từ tiểu hồn anh, cũng không biết là muốn hấp thu tới khi nào. Trong đan điền khí hải, huyết lục, thành trụ hư không dực, từ lôi huyền đỉnh vẫn quay chung quanh nguyên đàn chữ vạn, nhiễm khí tức màn hoàng cổ xưa của nó. Áp chế cho ta, muốn phản kích cũng không dễ dàng như vậy, nên thành thật cho ta. Trong gian phòng yên tĩnh, khi âm tà cuồn cuộn, Hoài Linh Ngọc quát lớn, ánh mắt bắn ra hào quang âm tà. Vào ban đêm, bóng đêm bao phủ bầu trời trong xanh. Tối nay trăng sáng sao tưa, ánh trăng như nước. Trong một góc sâu trong hư không vô tận, hai bóng trắng lướt ngang, hai thân ảnh xuất hiện, người ta rất khó phát hiện ra. Quỷ cốc, người đoán trong thế hệ trẻ hiện tại, ai có thể phong thân? Giọng nói già nua mờ ảo truyền ra. Trong hư không vô tận này, trừ người kia ra, không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy. Quyền vũ thế giới, Nhầm Tiểu Diêu, Nguyệt Hoàng thế giới, Hoàng Lạc Nhan, Vũ thần thế giới Tịnh Vô Ngân, ba người này đều có hy vọng. Vô sắc thế giới Thái A cũng có chút hy vọng, nhưng hy vọng của hắn nhỏ hơn ba người kia. Còn có vô sắc thế giới Hoài Linh Ngọc, nhưng có một bất ngờ là hắn đã thôn phệ Tà Long. Tà Long bị tàu hỏa nhập mà phá tác, cho nên bị Hoài Linh Ngọc dùng hợp. Một khi vận dụng Tà Long, sợ rằng Nhầm Tiểu Diều, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân ba người cũng không cách nào ngăn chặn được. Lần này thật sự náo nhiệt đấy. Một tiếng cười hào sảng vang lên. Quỷ cốc, Hoàng Lạc Nhan không thuộc về vạn thiền liên minh của ngươi. Nhầm Tiểu Diều và Tịnh Vô Ngân là thế lực Nhầm gia cùng Tịnh gia, đều là thế lực trong chiến thiền liên minh của ta. Xem ra, ngươi đặt hy vọng vào người Hoài Linh Ngọc và Thái A chứ gì? Giọng nói già nua lại đền tiếng hỏi. Đúng bây giờ, âm thanh chưa kịp phát ra, vô cùng yên tĩnh. Nhàn Vân, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ điều gì đấy nhá. Thật ra thì bản thân của ta cũng biết được người đang suy nghĩ cái gì, không cần phải giấu giếm ta như vậy. Người chính thức hy vọng vào người của chiến thiên liên minh hay vạn tiền liên minh, bản thân của ta cũng đã biết rõ một một, người cũng không cần giấu giếm làm gì cả. Tất cả, căn bản không phải Tịnh Vô Ngân và Nhâm Tiêu Diêu, Mục tiêu chính thức của ngươi là vô sắc thế giới Lục Tiêu Du. Ngươi thương lượng với phong tỏa tin tức Lục Tiêu Du định ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm chính là sợ đám lão già hỏa kia sau khi biết sẽ điên cuồng tranh đoạt với ngươi có phải không? Ngươi đừng cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Lão bất tử ngươi âm hiểm cả đời, lúc này còn muốn tính toán với ta. Ngươi nên biết rõ, Lục Tiêu Du cũng là người của Vạn Thiên Liên Minh. Ngươi không thể đoạt được đâu. Giọng nói già nua vừa mới dứt, giọng nói hào sảng cười mà mắng. Quỷ cốc lão bất tử, ngươi kích động cái gì? Dựa theo quy tắc, đến lúc đó, Lục Tiêu Du nguyện ý thì đi theo ta. Ngươi cũng không làm gì được. Sự chiến đấu của tiểu tử này thật sự hiếm thấy, rõ ràng cho thấy rất thích hợp với ta. Cùng lắm ta giao toàn bộ người phong thần trong lần này cho ngươi. Ta chỉ muốn Lục Tiêu Du là đủ rồi. Giọng nói già nua lại vang lên. Nói bậy, Nhan Vân, người có ý gì? Chẳng lẽ nói người mạnh hơn ta hay sao? Có muốn động thủ thử xem không? Giọng nói hào sảng lại mắng. Người nghĩ nhiều rồi, ta cũng không có ý này. Giọng nói già nua lại giải thích. Nhan Vân, người lão bất tử, nghĩ quá đẹp rồi. Định ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, tất cả không liên quan tới tu vi. Từ thời gian 3 năm trong khu vực săn bắn tuyển cổ, tiểu tử Lục Tiêu Du này sát phạt quyết đoán gọn gàng, thiên phú cực tốt, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn sẽ vượt qua đám người phong thần, chẳng qua đây là việc sớm muộn mà thôi. Giọng nói hào sảng khi hử lạnh, quỷ cốc, nhưng người không nên quên, có tên Tam Kỳ đấy, tên kia rất âm hiểm, ta hoài nghi hắn, hiện tại cố ý tiến vào khu vực tuyển cổ, biết rõ những vật kỳ lạ bên trong khu vực tuyển cổ, chúng ta không thể đụng tới, cho nên hiện tại cố ý cho tên kia tiến vào. Sau đó giọng nói giả đùa do dự một lúc, hắn nói tiếp, không biết hắn làm thế nào lại tìm ra Lục Tiêu Du, quan hệ giữa hắn và Lục Tiêu Du không tầm thường. Dùng sự âm hiểm của Tam Kỳ lão gia hỏa kia, sợ rằng lần này chúng ta phải thất vọng to rồi. Tam Kỳ lão gia hỏa này thật sự rất âm hiểm, nhưng mà lão gia hỏa này cũng nổi danh khó dây dưa vào, cần phải đề phòng mới được. Hiện tại, lão gia hỏa này dùng hợp thiên tả giao, có lẽ trong thời gian ngắn ra không có được, xử lý như thế, thật là tốt đấy. Giọng nói hào sảng cười âm hiểm. Quỷ cốc, ngươi còn nói ta âm hiểm sao? Ta xem ngươi mới âm hiểm đấy chứ. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn nhận cơ hội này đoạt người của Tam Kỳ cũng được, nhưng chúng ta phải cạnh tranh công bằng. Bằng không ta cũng không cho ngươi được thuận lợi đâu. Nhan Vân, lão bất tử ngươi thật là vô sỉ mà. Cũng thế mà thôi. Ánh trăng như nước, bầu trời đêm trăng sáng sao thưa. Ánh trăng bao phủ không gian, ánh sáng mờ ảo mông lung. Trên quảng trường, hàng tỷ sinh linh đang nhìn ngọc bích trên chiến trường. Trên ngọc bích có mấy ngàn đạo quang mang lóe sáng, hơn 10 hào quang vẫn tỏa sáng, chứng minh người vô sắc thế giới tham gia quyết đấu tuyên cổ lần này vẫn còn sống y. Nhưng kết quả như thế nào không có ai biết được. Có lẽ 10 người này đã sớm đầu hàng. Bởi vậy, trong khu vực săn bắn tuyên cổ, chỉ cần mình đầu hàng là có thể bảo vệ tính mệnh. Dựa theo lệ cũ, nghe nói cần có người bước vào phong thần đài, thời điểm bóng đêm bao phủ sẽ có tin tức trực tiếp truyền ra, cho nên hàng tỷ người đang chờ đợi, chờ tin tức trong khu vực săn bắn truyền tới. Trong khu vực săn bắn, thời gian không biết bao lâu trôi qua, vô sắc thế giới cũng không có nhận được tin tức tốt. Tất cả mọi người đang chờ đợi, cả quảng trường im ắng, thậm chí không có người nào nói chuyện. Tất cả mọi người đang đứng chờ trên quảng trường, bọn họ đang chờ xem tin tức tốt có rơi xuống vô sắc thế giới hay không. Trên một lầu các trên quảng trường, cường giả các thế lực đang chờ đợi. Thời gian trôi qua thật chậm, tâm thần mọi người càng ngày càng khẩn trương hơn. Tất cả đầu lĩnh các đường trong Phi Đình Môn đang yên lặng chờ đợi tin tức. Âm Minh Dạ Xoa, Phạm Thống, Âm Quỷ, Địa Long, Thất Sát, Thất Kiếm, Phong Đồ Tam Hồn, Bạch Kinh Đường, Vấn Thần Mạc, Hòa Thượng Béo Gầy, Viêm Hỏa đang ngồi cùng nhau. Các đời nói trưởng môn Văn Thái A, Kim Viên Cung Phụng, ba người có thể sớm bước lên phong thần đài hay không? Phong thần đài rốt cuộc là như thế nào? Bạch Kinh Đường thấp giọng hỏi. Trưởng môn cùng Thái A tự nhiên không có vấn đề, Kim Viên Cung Phụng thì không biết thế nào. Phạm Thống lại nói nhỏ. Đợi đi, có lẽ sẽ có tin tức truyền đến đấy. Âm Minh Dạ Xoa nói. Vì cái gì còn không có tin tức truyền đến? Nghe nói tin tức chậm nhất cũng nên có rồi, nhưng hiện tại đã sớm qua giờ tí. Chẳng lẽ thật sự như mọi người suy đoán, 10 người đã sớm đầu hàng trong khu vực săn bắn tuyên cổ, căn bản không có tư cách tranh đoạt phong thần đài? Chẳng lẽ lúc này vô sắc thế giới chúng ta không có hy vọng sao? Tất cả đều đợi uổng công sao? Chờ một chút đi, nó không chừng sẽ có tin tức đấy. Khi ánh trăng ngả về phía tây, trên quảng trường dần dần bạo động. Chẳng lẽ lần này vô sắc thế giới chúng ta vẫn mất hứng quay về? Trên lầu các, Tử Huyền áo bào tím hơi run run,

thật lâu không cách nào hoàn hồn trở lại bởi vì bọn họ rung động quá mạnh. Chính người đặt chân phong thần đài, thành công thật rồi. Đây là thật sao? Chính người đặt chân phong thần đài, thành tích cỡ này có thể sánh bằng tiểu đội top 3 đấy. Trời trợ giúp vô sắc thế giới chúng ta rồi. Từng thanh âm hít thở truyền ra, Hoàng Thiên Tứ, Tử Huyền, Tiết Hưng Quốc và các tế được khắp nơi rung động rất mạnh. Hai tay run rẩy siết chặt lại, rất khó nhẫn nhịn được. Đối với thế lực khắp nơi mà nói, chính người bước vào phong thần đài đại biểu cho cái gì? Đặt chân phong thần đài đều là người có biểu hiện không tầm thường. Khó tranh hai đại trưởng lão đồng thời đến đây. Loại thành tích này đủ làm vô sắc thế giới khiếp sợ. Thành công, ta nói trưởng môn và đám người Thái A không có vấn đề gì rồi mà. Ta tới bây giờ chưa từng hoài nghi qua đâu. Trong Phi Linh Môn, mọi người kích động cũng không cao bằng người trong quảng trường. Bởi vì trong lòng mọi người, loại kết quả này cũng không làm người ta quá ngạc nhiên. Trưởng môn, Thái A, Kim Viên cùng Phụng có lẽ cũng tiến vào phong thần đài. Lần này đại thắng rồi. Âm quỷ khẽ cười nói. Kế tiếp là nội đường và ngoại đường, yêu đường nên làm việc rồi. Phạm Thống mỉm cười. Ám đường trà được, trước khi tiến vào vạn thế điệp tràng, kỳ phong thường hội có người âm thầm đi qua Hồng Vân thế giới, Linh Ấn thế giới, Hóa Huyền thế giới. Trong ba thế giới này phân biệt có Linh Thiền Thường Hội, Tụ Phẩm Lâu, Phong Đình Thường Hội. Đôi mắt đỏ rực của Âm Bình Dạ Xoa chấn động, mang theo chút hàn ý. Trong vạn thế liệp tràng, sợ rằng có một ít chuyện xảy ra. Lúc này kỳ phong thường hội tuyệt đối không thoát liên quan. Chờ sau khi trưởng môn quay về, tất cả sẽ rõ. Thiền Sủ nói. Trên không trung, nhìn phản ứng của mọi người, Lạc trưởng lão nói. Cấp trên đã quyết định, trong ngàn năm tiếp theo, trong vô sắc thế giới có tổng cộng 500 người trẻ tuổi tiến vào vật địa. Hai đại liên minh tu luyện, tất cả ghi hộ pháp trong vô sắc thế giới trợ giúp đệ tử tiến vào phong thần đài đều được ban thưởng một viên sinh tử đan, những ghi khác sẽ ban thưởng theo thứ tự. 500 danh ngạch tiến vào vật địa liên minh, top 3 trung thiên thế giới cũng chỉ có bao nhiêu danh ngạch như vậy mà thôi. Vô sắc trung thiên thế giới thật sự quật khởi rồi. Hoàng Thiên Tứ, Tử Huyền, Tiết Hưng Quốc nghe vậy, ánh mắt rung động rất mạnh, lập tức kích động không nhỏ, nước mắt rơi đầy mặt. Có nhiều danh ngạch trong vật địa liên minh, vô sắc thế giới có thể bồi dưỡng thêm nhiều đệ tử trẻ tuổi. Bình thường mà nói, trong vô sắc thế giới, mỗi năm có 5 danh ngạch. 9 người của vô sắc thế giới đặt chân phong thần đài dựa theo quy định. Trong vô sắc thế giới bố trí thời không hình chiếu truyền tống trận, cỡ lớn. Nên đến lúc đó, nửa tháng sau, vô sắc thế giới có thể quan sát toàn cảnh vạn cổ điệp tràng. Công tôn trưởng lão lại nói, bố trí thời không hình chiếu truyền tống trận cần tu luyện giả tinh thông thời gian cùng không gian và linh hồn áo nghĩa mới có thể bố trí. Kỳ thần thực lực còn đạt tới ngoài niết bàn cảnh. Cường giả có thiền phu như vậy, trong hai đại điển mình cũng không có bao nhiêu. Mà bố trí thời không hình chiếu truyền tống trận, người có thực lực bố trí, ít nhất cũng phải có cấp độ ngoài tuyên cổ cảnh. Người cường giả có thiền phu như vậy, trong hai đại điển mình đều là bảo vật, địa vị cao tượng, bình thường sẽ không xuất hiện. Dường như Lạc trưởng lão cũng là tuyên cổ cảnh, còn là tu luyện giả linh hồn, thời gian, không gian áo nghĩa. Khó trách Lạc trưởng lão tự mình đến đây. Lạc trưởng lão, xin hỏi là 9 người nào tiến vào phong thần đài? Ánh mắt của Hoài Viễn Khôi lập lòe, thần sắc của hắn lúc này khẩn trương, sợ rằng có chuyện xảy ra. Lạc trưởng lão nói, trừ Tôn Tiểu Nhã ra, 9 người còn lại đều tiến vào phong thần đài. Thực lực của Tiểu Nhã hơi thấp, nhưng có thể đi đến bước này đã không tệ rồi. Trong cả đám người, Tôn Điền kích động nói ra, hắn cũng không có thất vọng, thành tích cỡ này đã vượt qua dự đoán của hắn rồi. Khi Hoài Viễn Côn nghe vậy liền thở ra một hơi, lập tức âm thầm nói nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Lục Tiêu Du có thể leo lên phong thần đài, chẳng lẽ kế hoạch thất bại sao? Cũng may Linh Ngọc cũng leo lên phong thần đài, có lẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Quỷ Oa cũng leo lên phong thần đài, vạn diệu tiểu thiền thế giới sắp quật khởi rồi. Bạch Lang tốt lắm, thiền lang tiểu thiền thế giới tự hào vì ngươi. Trên lầu căng có hai đội hình hơn 10 người kích động nói ra. Trong không minh tiểu thiền thế giới, người phụ trách vạn thiên liên minh Hướng Hầu Minh và người phụ trách vạn thiên liên minh vạn cổ thế giới Tôn Cao Mộc có ở đây không? Giữa không trung, thân ảnh Lạc trưởng lão đáp xuống, hắn lên tiếng hỏi thăm. Hướng Hầu Minh hộ pháp phụ trách vạn thiên liên minh, không minh tiểu thiền thế giới, bái kiến Lạc trưởng lão. Tôn Cao Mộc đường chủ vẫn còn ở vạn cổ thế giới, cho nên không đến vô sắc thế giới. Hướng Hầu Bình cùng kính tiến lên. Lạc trưởng lão không phải trưởng lão bình thường. Trong trưởng lão hội, cả vạn thiên điền bình cũng có địa vị cao thượng. Thân là tu luyện giả thời gian, không gian, linh hồn áo nghĩa, thiên phú này trong tượng thành đại thiên thế giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.